Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 772, Nguyền rùa. Thánh Liệp, là cái gì? Lại có thể làm một vị quy tắc cấp cường giả đều sợ hãi không thôi. Grace sắc mặt nghi hoặc, chữ từ trong lúc đó, rõ ràng có thể cảm giác được viết xuống lời này người. Cảm xúc bên trong tràn đầy đối, Thánh Liệp, sợ hãi. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Căn cứ suy đoán của bọn họ, chỗ này di tích chủ nhân hẳn là một vị quy tắc cấp cường giả. Có thể làm cho một vị quy tắc cấp cường giả sinh ra hoảng sợ. Có thể nghĩ, này được xưng là Thánh Liệp, tồn tại kinh khủng. Hơn nữa danh tự này cũng tràn ngập quỷ dị. Quy tắc cấp cường giả lại bị tôn xưng là thánh giả. Tại thánh hậu có săn hậu tố, không thể nghi ngờ tỏ ra rất là quỷ dị. Chẳng lẽ là thánh giả thợ săn hay sao? Nhưng lấy thánh giả vì con mồi tồn tại, vô luận như thế nào nghĩ cũng không nên có thể tồn tại. Không nghĩ tới, Thánh Liệp, thật tồn tại. Đúng lúc này, Sophia mang theo khẽ run thanh âm vang lên. Gray ánh mắt nhìn về phía Sophia, liền thấy đối phương trong mắt hơi co lại, sắc mặt chấn động, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói, Thánh Liệp. Sophia, ngươi biết thứ gì? Gray bận bịu dò hỏi, ta từng tại thời không thánh điện tàng thư trông được từng tới liên quan tới Thánh Liệp ghi chép. Đây là một cái đặc biệt lấy quy tắc cấp cường giả vì con mồi tổ chức lại hoặc là một vị nào đó thực. Lực cực mạnh quy tắc cấp cường giả, sớm nhất xuất hiện tại 5 vạn năm trước. Tại này 5 vạn năm trong, bọn họ thỉnh thoảng xuất hiện, đem quy tắc cấp cường giả coi là con mồi. Không có người thấy qua diện mục thật của bọn hắn, nhưng phàm là thấy qua bọn họ chân diện mục người, tất cả đều đã chết. Sophia sắc mặt đều là nghiêm nghị nói, Thánh Liệp ý tứ thật là lấy quy tắc cấp cường giả vì con mồi. Nghe được hắn, Gray đám người tất cả đều hít sâu một hơi, nhìn nhau hãi nhiên, quy tắc cấp cường giả, khống chế quy tắc đứng ở thế giới đỉnh cao nhất tồn tại cường hãn. Có được từ vài vạn năm tuổi thọ. Bọn họ tồn tại đối với người bình thường thậm chí một ít cấp thấp huyết chiến sĩ tới nói. Liền tựa như thần minh, mà loại này tồn tại, thế mà bị mặt khác tồn tại coi là con mồi. Đây là cỡ nào khó có thể tưởng tượng chuyện, có thể đem quy tắc cấp cường giả coi là con mồi. Cái này Thánh Liệp tổ chức lại hoặc là cường giả lại sẽ có mạnh cỡ nào? Đây đối với bọn họ xung kích quả thực là khó có thể tưởng tượng. Trong đầu có một loại nào đó quan niệm bị phá vỡ. Nguyên lai quy tắc cấp cường giả cũng không phải không sợ hãi. Cũng là tồn tại đặc biệt săn giết tổ chức của bọn hắn hoặc nhân. Loại vật này không phải hiện tại chúng ta có thể tiếp xúc đến. Chúng ta tốt nhất đem hôm nay nghe được chôn ở trong đầu. Không muốn ngoại chuyện. Mặc dù như vậy thế lực hẳn là sẽ không để ý chúng ta. Nhưng cũng không thể cam đoan đối phương sẽ không bởi vì chúng ta biết bọn họ tồn tại mà lòng sinh. Chán ghét, thuận tay đem chúng ta xóa đi. Hít sâu vài khẩu khí, Gray mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nói, mặc dù đối với chính mình thực lực có chút tự tin. Nhưng không có tự tin đến có thể chống lại có thể lấy quy tắc cấp cường giả làm con mồi tổ chức. Lại hoặc là cường giả. Nói đúng lắm, chuyện này đại gia ghi tạc trong lòng là xong. Branka sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Là một vị kinh thương thiên tài. Nàng càng thêm nhạy cảm. Hiểu thêm loại vật này truyền đi hậu quả. Năm người ánh mắt nhìn xuống dưới. Nhìn về phía nội dung phía sau. Người hữu duyên, nơi này tất cả mọi thứ toàn bộ về ngươi, thậm chí quy tắc chi thư ngươi cũng có thể sao chép. Bất quá, còn mời đem quy tắc chi thư đưa về Vu Thánh Điện, giao cho đương đại điện chủ, đây là một kẻ hấp hối sắp chết thỉnh cầu cùng nguyền rùa. Ông đột nhiên xảy ra dị biến, Ngay tại Gray năm người ánh mắt nhìn thấy nguyền rủa cái từ này thời điểm, nguyên bản nhìn cực kỳ bình thường chữ từ đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, nhan sắc từ màu đen biến thành máu tươi đồng dạng huyết hồng màu, lại theo thuộc ra trên giấy thoát ra tới, thoát ra đến sau, bỗng nhiên mở rộng đến mấy chục mét lớn, đem Gray năm người bao phủ tại trong đó, hóa thành màu đỏ sương mù dung nhập vào Gray năm người trong thân thể. Không tốt, mau tránh ra. Gray năm người đột nhiên biến sắc, như tị xà hạt rời xa chỗ cũ, bất quá lại là rõ ràng đã chậm. Tại bọn họ né tránh trước đó, hết thảy dị tượng cũng đã biến mất, màu đỏ sương mù đã dung nhập thân thể của bọn hắn. Vừa rồi phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến Gray vị này có được thuấn di năng lực người cũng chưa kịp làm ra phản ứng. Thuấn di chạy trốn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Năm người sắc mặt kinh nghi bất định, nhao nhao xem xét tự thân, trên người cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có cảm giác bất luận cái gì khó chịu, nhưng năm người trên mặt vẻ mặt cũng không có thư giãn xuống tới. Ngược lại càng lộ vẻ ngưng trọng, bọn họ đích xác không có bị thương, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng ở tay trái của bọn hắn cánh tay vị trí, lại phát hiện một cái huyết sắc quái dị xà văn, tựa như là một đầu huyết sắc tiểu xà quấn ở trên cánh tay của bọn hắn. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải chuyện tốt. Nguyên rùa, đây nhất định là chú chi quy tắc ở trong nguyên rùa năng lực. Branca sắc mặt trắng bệch nói, tại chú chi quy tắc chi thư ở trong có nhắc tới. Có người đã thức tỉnh nguyên rùa năng lực, có thể lấy nguyên rùa cái từ này làm môi giới phát động nguyên rùa. Hiển nhiên, vừa rồi bọn họ hẳn là trúng lời nguyền này. Theo nội dung trong bức thư đến xem, nếu như chúng ta không đem quy tắc chi thư đưa về Vu Thánh Điện, nguyền rủa liền sẽ phát động, mặc dù không biết nguyền rủa phát động sau sẽ xuất hiện biến hóa gì, nhưng lại tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Sophia sắc mặt đồng dạng tái nhợt, muốn hủy bỏ nguyền rủa, chỉ sợ thật chỉ có đem quy tắc chi thư trả lại Vu Thánh Điện. Gray sắc mặt nặng nề, đối với lần này di tích hành trình hắn rất là thong dong. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp phải quy tắc cấp, không ai có thể uy hiếp được hắn. Lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh dạng này chuyện, thế mà bị một vị quy tắc cấp cường giả nguyên rùa. Nguy hiểm đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Mặc dù đem quy tắc chi thư trả lại Vu Thánh Điện có khả năng có thể hủy bỏ nguyên rùa, nhưng tương tự sẽ gặp phải Vu Thánh Điện truy sát. Dù sao chúng ta đã nhìn qua quy tắc chi thư nội dung. Lấy thánh cấp thế lực cường thế, rất có thể sẽ không cho phép quan sát qua bọn họ quy tắc chi thư người còn sống. Landry rất khó có thể nhìn thấy biểu tình biến hóa trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Vô luận đưa hay không đưa trở về đều là chết. Xin lỗi, là ta hại các ngươi. Nếu không phải ta mời các ngươi cũng sẽ không trúng nguyền rùa. Dốc trên mặt tràn đầy áy náy cùng áy náy. Hắn hiện tại 10 phần hối hận. Hối hận nhận được tấm bản đồ này. Hối hận mời 4 người. Nếu không có nhận được tấm bản đồ này, hắn liền sẽ không đến đây. Nếu không có mời 4 người. 4 người cũng sẽ không phải chịu nguyền rủa. Cái này cũng không trách ngươi. Đã thăm dò di tích, tự nhiên là có nguy hiểm. Theo chúng ta đáp ứng đến đây thời điểm bắt đầu, chúng ta cũng đã làm xong gặp phải nguy hiểm chuẩn bị. Rutlin lắc đầu nói, này hoàn toàn chính xác không trách ngươi. Đã thăm dò di tích, tự nhiên muốn thừa nhận nguy hiểm. Branca cũng là nói, chỉ là nhưng trong lòng của nàng là một trận cười khổ. Không đuổi về đi gặp nhận nguyên rùa, đưa trở về sẽ gặp phải Vu Thánh Điện truy sát. Vô luận lựa chọn một bên nào, đều cơ hồ là sống lấy hy vọng xa vời. Nàng vô ý thức ngăn hướng Gray vị này thời không Thánh Điện con cháu. Đối phương thân là thời không Thánh Điện con cháu, nói không chừng có thể biết được cái khác, tiêu trừ nguyên rủa biện pháp. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Có, ta đã từng cùng Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ giao thủ qua. Nàng Quang Minh quy tắc năng lực liền có hủy bỏ mặt trái trạng thái năng lực. Hẳn là có thể hủy bỏ lời nguyền này. Rich trầm tư một lát nói, lấy ngươi thuấn di năng lực, hẳn là có thể nhanh chóng đến Quang Minh Thánh Điện. Vậy chúng ta bây giờ liền chạy tới Quang Minh Thánh Điện. Sắc mặt vui mừng, Branca ba người chờ mong nhìn về phía Gray. Không thể nào, bằng vào ta cùng Quang Minh Thánh Điện quan hệ đối phương là tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta. Gray bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Quang Minh Thánh Nữ biết được hắn chúng nguyền rủa sắp chết, cao hứng còn không kịp, há lại sẽ giúp bọn hắn hủy bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Vừa dâng lên hy vọng dập tắt, mấy người sắc mặt đều rất khó coi. Chỉ có thể mạo hiểm đem quy tắc chi thư đưa về. Hơn nữa nhất định phải chúng ta 5 người tự mình đưa đi. Nếu không dù là quy tắc chi thư giao cho Vu Thánh Điện Điện Chủ trong tay, cũng chưa chắc liền có thể hủy bỏ trên người chúng ta nguyền rủa. Rin nghiêm mặt nói, bất quá các người cũng không cần lo lắng quá mức. Ta có được thuấn di năng lực, dù là Vu Thánh Điện nghĩ đối với chúng ta ra tay, cũng chưa chắc có thể đem chúng ta lưu lại. Đối với cái này trước mắt xem ra duy nhất sinh lộ. Những người khác thận trọng cân nhắc sau, cuối cùng vẫn quyết định đi tới. Đi tới còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu là không hề làm gì, đợi đến nguyền rủa phát tác, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đầu nhớ lại bản đồ ở trong Vu Thánh Điện chỗ phương hướng. Gray làm Sophia 4 người tạm thời ở tại vị diện bên trong. Mặc kệ kinh ngạc Branca 3 người, nhanh chóng hướng Vu Thánh Điện thuấn di mà đi. Hiện tại liền tại cùng thời gian thi chạy, nguyền rủa không biết lúc nào sẽ phát tác. Hiện tại duy nhất có thể làm liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Vu Thánh Điện, đem quy tắc chi thư trả lại Vu Thánh Điện hủy bỏ nguyên rùa. Trên đường đi, hắn liên tục vận dụng thuấn di, có đôi khi bị người nhìn thấy cũng không thèm để ý. Hết thảy chỉ vì bằng nhanh nhất tốc độ đến Vu Thánh Điện. Vu Thánh Điện, cách hỗn loạn lĩnh cũng không tính quá xa một cái thánh cấp thế lực. Chính vì vậy, di tích mới có thể xuất hiện đang đến gần hỗn loạn lĩnh Nam Hải lĩnh lân cận biển trong. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, hắn cũng đã tiến vào Vu Thánh Điện phạm vi thế lực Thánh Vu lĩnh. Đến Thánh Vu lĩnh, tiến vào thành trì dò thăm Vu Thánh Điện chỗ sau, hắn lần nữa thuấn di điên cuồng lên đường, thẳng đến định tới gần Vu Thánh Điện chỗ thời điểm, mới dừng lại loại này điên cuồng lên đường. Bất kỳ một cái nào thánh cấp thế lực đều tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy độc thuộc về mình quy tắc chi thư bị ngoại nhân đoạt được. Lần trước Gray sở dĩ có thể thông qua thương nghị theo ST Soldier tộc mượn đọc quy tắc chi thư, đó là bởi vì thời không quy tắc chi thư cũng không phải là ST Soldier tộc sở độc hữu. Nhưng này chú chi quy tắc chi thư rõ ràng khác biệt. Đây cũng là một loại độc thuộc về Vu Thánh Điện quy tắc chi thư. Vu Thánh Điện rất có thể sẽ không cho phép nhìn qua người ngoài sống, dẫn đến quy tắc chi thư tiết ra ngoài, dù là quy tắc chi thư là bọn họ đưa về. Cho nên, tại đi gặp Vu Thánh Điện trước đó, hắn nhất định phải tận khả năng địa tăng cường chiến lực của mình. Mà bây giờ, hắn vừa vặn liền có một loại nhanh chóng tăng cường chính mình chiến lược phương pháp. Đó chính là con kia quy tắc cấp chim thú thi thể. Quy tắc cấp chim thú thi thể tồn tại thời gian tất nhiên cực lâu. Có hay không còn có thể bị khống chế, cho dù là Gray cũng không chắc. Bất quá luôn luôn thử một chút. Cái này quy tắc cấp chim thú thi thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh, nói không chừng có thể bị khống thi năng lực khống chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.